Chim sâu tốt bụng. Chim sâu đang đứng nghỉ ở cây táo thì thấy một quả táo đỏ nằm dưới tán lá. Chim sâu thấy táo đỏ khóc, vội hỏi: "Cậu làm sao thế?" Táo đỏ nói: "Tôi đau bụng quá." Chim sâu nói: "Cậu đừng lo, để tớ đi tìm bác sĩ chim gõ kiến đến khám bệnh cho cậu." Một lúc sau, bác sĩ chim gõ kiến bay đến chỗ cây táo. Bác khám một lúc rồi bảo: "Bệnh của táo đỏ nặng lắm, không chữa được." Lúc ấy, chim sâu thấy trên bụng táo đỏ có một lỗ nhỏ. Từ trong lỗ ấy, một con sâu xanh chui ra. Chim sâu rất tức giận. "Thì ra là mày, mày dám bắt nạt bạn táo đỏ." Nói xong, chim sâu nuốt luôn con sâu xanh đó vào bụng. Táo đỏ nói với chim sâu: "Tớ sắp chết rồi, cậu hãy giúp tớ một việc nhé. Hãy gieo hạt táo trên khắp dãy núi, đó là những đứa con đáng thương của tớ. Cậu hãy chăm sóc chúng giúp tớ nhé." Sau khi táo đỏ chết, chim sâu rất buồn. Nó gieo từng hạt táo lên trên núi, rồi nhờ chị gió lấp đất lên các hạt táo bé nhỏ ấy. Chim sâu cũng nhờ chị mưa tưới nước cho hạt táo và nhờ ông mặt trời sưởi ấm cho các hạt táo mau lớn. Chẳng bao lâu, những hạt táo ấy nảy mầm, từng hạt chồi non mọc lên. Nhìn những hạt táo ngày một lớn lên khỏe mạnh, chim sâu thấy rất vui. Tấm lòng tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ người khác của chim sâu thật là đáng quý. Chúng mình hãy học tập chim sâu nhé. Phép thuật của Tom. Tom là một cậu bé mũm mĩm, dễ thương. Cậu biết ông bà nội rất yêu quý mình nên thường tỏ ra khá ương bướng. Mỗi khi vào phòng, Tom không bao giờ gõ cửa mà đạp cửa xông vào. Có lúc cậu còn đâm sầm vào cửa đánh uỳnh một cái làm ông nội giật mình thon thót. Ông nội thích trồng hoa nhưng ngày nào Tom cũng ngắt hết sạch hoa của ông. Mỗi lần nói chuyện với ông nội, Tom lúc thì trợn mắt, lúc lại cau mày, nói năng vô lễ. Dần dần ông bà nội thấy rất buồn, ông bà không còn thích đến nhà Tom như xưa nữa. Một hôm, Tom thấy rất nhớ ông bà nội, nhưng nói thế nào ông bà nội cũng không muốn đến nhà Tom chơi. Mẹ cậu nói: "Mẹ sẽ dạy con một cách, nếu con học được thì ông bà sẽ lại yêu quý con như xưa." Ngày hôm sau, Tom ôm một bó hoa tươi đến nhà ông bà nội. Khi đến cửa, Tom nhẹ nhàng gõ cửa chứ không đạp cửa mạnh nữa. Vừa nhìn thấy ông bà ra mở cửa, Tom vội gọi to: "Ông ơi, bà ơi." Ông bà nội rất vui vì sự thay đổi ấy của cậu. Bà nội lấy nước và gọt hoa quả cho Tom ăn. Cậu đều nói lời cảm ơn bà. Khi ông cho Tom xem vườn hoa ông trồng, Tom không ngắt hoa nữa mà luôn miệng khen hoa ông trồng. Cậu còn giúp ông tưới nước cho hoa nữa. Ông bà nội thấy vậy đều rất ngạc nhiên. Ông bà nghĩ, hay là có ai đó đã dùng phép thuật với Tom khiến nó trở nên lễ phép và ngoan ngoãn hơn. Từ đó về sau, mỗi lần đến nhà ông bà nội chơi, Tom càng tỏ ra ngoan ngoãn và lễ phép hơn. Ông bà nội lại yêu quý cậu như xưa. Tom nghĩ bụng, phép thuật mẹ dạy mình thật linh nghiệm, là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, ai cũng quý mến, thật là thích biết bao. Bạch Tuộc học xây nhà. Bạch Tuộc rất giỏi, các bạn ấy có thể dùng xúc tu của mình để xây nhà. Một hôm, hai chú Bạch Tuộc nhỏ, Mỹ và Cường nhận một chú Bạch Tuộc lớn làm thầy rồi cùng học cách xây nhà. Thầy Bạch Tuộc kiên trì giảng giải từng bước cho hai Bạch Tuộc nhỏ nghe. Thầy vừa giảng giải lý thuyết lại vừa làm mẫu cho hai bạn xem. Thầy Bạch Tuộc đắp 7 hòn đá thật vững chắc lên vùng chọn làm nhà. Ở tường phía nam, thầy để một chỗ trống làm cửa ra vào. Sau đó, thầy dùng xúc tu của mình hút hơn 100 vỏ ốc lợp lên trên, thế là xây được một căn nhà đẹp đẽ. Thầy Bạch Tuộc nói, hai em hãy về nhà ôn lại thật kỹ lý thuyết và thực hành theo như thầy đã hướng dẫn. 3 tháng sau, thầy sẽ kiểm tra xem các em làm nhà thế nào. 3 tháng sau, Mỹ xây được một cái nhà rất đẹp, giống hệt ngôi nhà của thầy Bạch Tuộc. Cả cách chọn kích thước, số lượng gạch hay màu sắc của những vỏ ốc cũng giống hệt thầy, không khác tẹo nào. Trong khi đó, Cường xây một ngôi nhà khác thầy Bạch Tuộc hoàn toàn. Ngôi nhà của Cường không chỉ mới lạ đầy sáng tạo mà còn rất vững chắc. Cuối cùng, thầy Bạch Tuộc nói, ngôi nhà của Cường đạt tiêu chuẩn, còn của Mỹ thì không được. Mỹ không hiểu vì sao lại như vậy. Bạn ấy thấy mình làm giống hệt như những gì thầy giáo đã hướng dẫn. Thầy Bạch Tuộc nói, chúng ta không được học theo kiểu học vẹt, mà phải biết sáng tạo. Trên cơ sở những tri thức thầy cô truyền đạt, phải hiểu vấn đề, tư duy sáng tạo để làm được những cái mới mẻ hơn. Như thế, học tập mới tiến bộ được. Cuối cùng, Mỹ cũng hiểu thế nào là phải chăm chỉ và động não suy nghĩ. Từ đó về sau, Mỹ không còn học theo kiểu học vẹt như một con mọt sách nữa, mà chăm chỉ tư duy sáng tạo. Những ngôi sao kỳ diệu. Trước kia có một cô bé nhà nghèo rất đáng thương. Từ nhỏ, cô bé đã mồ côi cả bố lẫn mẹ. Cô bé chẳng có thứ gì cả ngoài bộ quần áo trên người và một cái bánh mì trên tay. Hàng ngày, cô bé phải đi ăn xin kiếm cái ăn. Một hôm, cô bé gặp một người nghèo khổ trên đường. Người đó nói với cô bé, "Làm ơn làm phước cho tôi xin cái gì đó để ăn." Cô bé vội đưa chiếc bánh mì cho người đó. Một lúc sau, cô bé lại gặp một cậu bé nghèo. Cậu bé nói, "Mình lạnh quá, cậu có gì cho mình tránh gió không?" Nhìn cậu bé đáng thương, cô bé liền đưa mũ của mình cho cậu bé đội. Trên đường đi, cô bé gặp thêm nhiều người nghèo khổ nữa. Cô bé đã cho mọi người hết áo choàng, áo sơ mi, rồi cả chiếc áo len mỏng mặc ở trong nữa. Đến lúc trời tối, cô bé đi đến cánh rừng mà chỉ còn mỗi bộ quần áo mỏng trên người. Khi cô bé đứng lặng lẽ trong rừng một mình, những ngôi sao lấp lánh trên trời lần lượt kéo nhau rơi xuống chỗ cô bé. Kỳ lạ thay, đó không phải là những ngôi sao bình thường, mà đó là những đồng tiền bạc sáng loáng, nhiều không đếm xuể. Cũng đúng lúc ấy, cô bé thấy trên người mình là bộ quần áo mới, được làm từ thứ vải đẹp nhất trên thế gian. Cô bé cúi xuống, nhặt những đồng bạc cho vào túi. Từ đó về sau, cô bé không phải sống trong nghèo khổ nữa. Cô bé tốt bụng cũng chia của cải cho những người nghèo khổ xung quanh mình. Vị ngọt của hạnh phúc. George là một cậu bé ngoan ngoãn. Cứ đến cuối tuần là cậu lại đi vào rừng kiếm củi. Hôm ấy, sau khi kiếm được rất nhiều củi, George ngồi nghỉ dưới gốc cây và ăn bánh. Lúc ấy, George nhìn thấy những quả dâu tây chín mọng. Cậu nghĩ bụng, kẹp những quả dâu tây này vào bánh mì thì sẽ ngon biết bao. Thế là George hái những quả dâu tây và đặt nhẹ nhàng vào trong mũ. Lúc chuẩn bị ăn những quả dâu tây ấy, George chợt nghĩ, nếu mẹ cũng được ăn những quả dâu tây ngon lành này cùng mình thì tốt biết bao. Tiếc rằng giờ đây mẹ đang phải nằm trong phòng bệnh tối om. Nghĩ đến đây, George bỗng đặt chiếc mũ đựng dâu tây xuống. Cậu bé nghĩ bụng, mình sẽ mang về cho mẹ. Nhưng những quả dâu chín thật là hấp dẫn. George định ăn trước một quả, nhưng cậu lại vội đặt xuống mũ. George không ăn một quả dâu tây nào mà tiếp tục đi kiếm củi. Buổi tối, sau khi về nhà, cậu bé rửa sạch những quả dâu tây chín mọng rồi mang đến chỗ mẹ. Nhìn thấy George, mẹ xúc động rớt nước mắt. Đây là những quả dâu con giữ lại cho mẹ ăn à. Mẹ rất tự hào vì có đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo như con. Lúc ấy, George mới biết rằng, thì ra niềm hạnh phúc khi mình biết vì người khác lại ngọt ngào đến thế. Người anh tuyệt vời. Trước đây mẹ rất yêu Hào, nhưng từ sau khi mẹ sinh em bé, mẹ thay đổi hẳn thái độ với Hào. Mẹ thường nói với Hào, con ăn hết cả phần của em rồi. Nghe mẹ nói vậy, Hào thấy ấm ức và ăn nhiều hơn. Mẹ nói, em đang ngủ, con đừng làm ầm. Nhưng cứ nghe mẹ nói vậy, Hào lại càng làm ồn hơn. Khi mẹ nói, con không được làm rách sách, giữ gìn cẩn thận để mai sau em còn học. Kết quả là Hào đã xé rách hết sách. Lúc mẹ nói, con làm gì mà mặt mũi nhem nhuốc thế kia, nhìn mặt em con sạch sẽ, đâu có giống con đâu. Thấy mẹ nói vậy, Hào nghĩ mẹ không yêu mình và đổ hết lỗi cho em trai. Một hôm, Hào hỏi mẹ, nếu anh trai không khóc thì em trai cũng không khóc phải không ạ? Mẹ trả lời, dĩ nhiên rồi con trai, em trai thường lấy anh mình làm gương mà. Mấy hôm sau, Hào lại hỏi mẹ, mẹ ơi, nếu con rửa mặt sạch thì em con cũng bắt chước rửa mặt sạch giống con phải không ạ? Mẹ nói, đúng vậy con ạ. Hôm sau, Hào lại hỏi mẹ, nếu con đọc sách cho em nghe thì em có thích không hả mẹ? Mẹ nói, chắc chắn là em con sẽ thích. Hào quyết định giữ gìn sách vở của mình cẩn thận cho đến khi em mình lớn lên thì thôi. Hào hỏi mẹ, khi em lớn lên, em có quý con không ạ? Mẹ nói, dĩ nhiên rồi, con trai ngốc của mẹ, sao con lại hỏi câu hỏi ấy nhỉ? Trong mắt mẹ, con là người anh trai tuyệt vời nhất. Hào thấy rất vui, từ đó cậu luôn cố gắng là một tấm gương tốt cho em để xứng đáng với lời mẹ nói. Học cách tin vào chính nghĩa. Macaras là chuyên gia cấy ghép tim nổi tiếng ở Mỹ. Một hôm, khi ông đang chuẩn bị làm phẫu thuật tim cho một chàng trai trẻ, thì viện trưởng đến phòng ông. Viện trưởng nói, cố vấn cấp cao của tổng thống, ông Funes cũng cần phải làm phẫu thuật ghép tim. Bệnh viện đã quyết định ghép quả tim ấy cho ông Funes. Bác sĩ Macaras biết rằng hiện nay chỉ còn một quả tim. Nếu bác cứu sống ngài Funes, thì sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho người nhà của ngài Funes. Đồng thời cũng có lợi cho không chỉ cho bệnh viện mà cả sự nghiệp của bác sĩ nữa. Nhưng còn chàng trai trẻ kia, nếu không được phẫu thuật, anh ta sẽ chết. Hơn nữa, thận và gan của ngài Funes nặng hơn, ngài ấy không nhất thiết phải phẫu thuật tim. Nghĩ đến đấy, bác sĩ Macaras vội đến phòng viện trưởng. Bác nói với viện trưởng, sau khi đã kiểm tra kỹ lại, tôi thấy ngài Funes không cần phải phẫu thuật tim. Tôi quyết định ghép quả tim ấy cho chàng trai trẻ kia. Viện trưởng nói, cậu có biết nếu làm như vậy hậu quả sẽ thế nào không? Bác sĩ Macaras kiên quyết nói, tôi biết điều đó, tôi là bác sĩ, trách nhiệm của tôi là chữa bệnh cho tất cả mọi người, không ngoại trừ ai cả. Viện trưởng đừng lo, tôi sẽ chịu mọi hậu quả. Và bác sĩ đã làm phẫu thuật cho chàng trai trẻ và cứu sống anh ta. Có thể bác sĩ Macaras sẽ bị đuổi việc, nhưng bác sẽ không bao giờ đánh mất niềm tôn kính mà người khác dành cho mình. Quả đúng vậy, muốn là một người chính nghĩa thì trước hết hãy biết kiên trì nguyên tắc sống của mình, nhất định không được thay đổi. Học nghề. Một chàng trai trẻ rất muốn học một nghề gì đó, nhưng anh ta nghĩ mãi mà không biết nên học gì. Một hôm trời mưa to, anh ta thấy chiếc ô rất tiện lợi, vì thế quyết định học làm ô. 2 năm sau khi anh đã học được nghề làm ô, sư phụ tặng anh một bộ đồ nghề, anh ta quyết định trở về quê hương hành nghề làm ô. Chàng trai mở một xưởng làm ô và chăm chỉ làm việc. Thật không may, lúc ấy quê anh bị hạn hán, 2 năm liền không có một hạt mưa nào cả. Vì thế mà anh ta chỉ bán được có vài cái ô. Chàng trai thấy rất chán chường, anh ta vứt đồ nghề làm ô đi và đóng cửa xưởng. Trên đường đi, chàng trai thấy rất nhiều người cần mua xe chở nước, thế là anh ta quyết định học nghề chế tạo xe chở nước. Không ngờ, khi anh học xong nghề chế tạo xe chở nước, thì trời lại bắt đầu mưa không ngừng. Không ai cần mua xe chở nước nữa, chàng trai trẻ lại chuẩn bị đồ nghề làm ô. Anh ta làm được vài cái, thì trời lại nắng to. Chàng trai nghĩ mãi và thấy rằng bất kể làm ô hay làm xe chở nước đều cần có đồ nghề, mà những đồ nghề ấy lại làm từ sắt. Vậy là chàng thanh niên quyết định học nghề rèn sắt. Nhưng tuổi xuân không chờ người, đến lúc ấy anh ta đã biến thành một ông già, không còn sức để nâng búa sắt lên nữa. Câu chuyện của chàng trai trẻ nói với chúng ta rằng làm việc không được chần chừ lưỡng lự mà phải dứt khoát, kiên trì đến cùng. Nếu vừa gặp chút khó khăn đã nhục chí thì sẽ chẳng bao giờ thành công được. Bát cơm ngàn vàng. Hàn Tín là nhà quân sự nổi tiếng thời Trung Quốc cổ đại. Từ nhỏ, Hàn Tín đã mồ côi cả bố lẫn mẹ nên thường phải nhịn đói qua ngày. Để kiếm cái ăn, Hàn Tín phải đi câu cá. Dòng sông nơi Hàn Tín câu thường có các bà, các chị giặt quần áo. Một bà cụ thấy Hàn Tín đáng thương, liền chia cho Hàn Tín nửa bát cơm trưa của mình. Hàng Kính xúc động nói với bà cụ: "Bà ơi, mai sau cháu lớn, cháu nhất định sẽ đền đáp ơn bà." Về sau, Hàng Tín gia nhập đội quân của Lưu Bang. Hàng Tín lập được công lớn và được phong làm Sở Vương. Sau khi chấn chỉnh nước Sở ổn định, Hàng Tín sai người đi đón bà cụ, cảm ơn bà và tặng bà rất nhiều vàng bạc. Quả vỏ cứng. Hai cậu bé cùng chơi đùa trong rừng sâu và cùng nhìn thấy một quả vỏ cứng. Cả hai không ai chịu nhường ai, vì thế chúng cãi nhau ầm ĩ cả lên. Đúng lúc ấy, một cậu bé lớn hơn đi ngang qua. Hai cậu bé liền nhờ cậu bé ấy phân giải xem quả vỏ cứng là của ai. Cậu bé lớn hơn đập quả vỏ cứng, lấy nhân quả. Sau đó, cậu chia vỏ quả làm hai phần gần bằng nhau, đưa cho hai cậu bé rồi nói: "Mỗi người một nửa, thế là công bằng rồi chứ. Còn nhân quả này coi như là thù lao anh giúp hai đứa giải quyết tranh chấp." Hai cậu bé thấy rất ân hận. Nếu ngay từ đầu chúng biết nhường nhau thì mọi chuyện đã không như thế. Chàng trai nghèo với cây đàn violon. Ở New York, có một chàng trai nghèo ngày nào cũng ngồi chơi đàn violon ở bến tàu điện ngầm. Tiếng đàn du dương của anh đã thu hút biết bao người qua lại. Hôm nay cũng vậy, chỉ có điều đặc biệt hơn một chút. Chàng trai viết một mẫu giấy rồi đặt trước mặt mình. Mẫu giấy có ghi là: "Tối qua, một quý ông có tên là George đã đặt nhầm một vật rất quan trọng vào trong mũ của tôi. Mời quý ông nhanh đến lấy lại." Nửa tiếng sau, một người trung niên vội vàng chạy đến chỗ chàng trai chơi đàn và nói: "Tôi chính là George." Chàng trai hỏi: "Ông đã để quên vật gì trong mũ của tôi?" Người đàn ông đó đưa chứng minh thư cho chàng trai xem và nói: "Vé xổ số." Chàng trai đưa tấm vé xổ số cho người đàn ông trung niên và hỏi: "Có phải cái này không?" Ông George vội gật đầu. Mấy hôm trước, ông George đã mua một tấm vé xổ số. Kết quả là trúng giải đặc biệt, $500,000. Nhưng khi chuẩn bị đi lĩnh giải, thì ông đã tưởng nhầm là tiền và đặt vào mũ chàng trai nghèo. Có người đã hỏi chàng trai: "Anh cần tiền như vậy, sao không lấy luôn tấm vé xổ số ấy đi lĩnh giải?" Chàng trai nói: "Tôi tuy nghèo, nhưng tôi sống rất vui vẻ. Còn nếu tôi đánh mất sự trung thực của mình thì tôi không bao giờ thấy vui nữa." Cậu bé thích bắt chước người khác. Các bạn nhỏ trong lớp mẫu giáo đang tập thể dục buổi sáng, ai nấy cũng chăm chỉ và vui vẻ. Hôm nay bạn Ngọc đội một chiếc mũ giống hình quả dâu tây rất đẹp, ai cũng khen bạn Ngọc xinh xắn đáng yêu. Bé Mập thấy bạn Ngọc có chiếc mũ đẹp, về nhà cũng đòi mẹ mua chiếc mũ giống như thế. Mẹ đành phải đi mua cho bé Mập, nhưng khổ nổi, đầu bé Mập to mà cái mũ là nhỏ nên chỉ đội vừa đúng phần đỉnh đầu. Các bạn nhìn thấy, ai cũng chê cười bé Mập. Một hôm, đang lúc ăn trưa thì bé Mập thấy bạn Hạo có một cái bát hoa rất xinh xắn. Bé Mập thích lắm, cứ luôn mồm khen chiếc bát đẹp. Bé Mập về nhà lại bắt mẹ mua cho chiếc bát hoa như thế. Chiếc bát hoa đẹp nhưng lại rất nhỏ và nông. Trong khi đó, bé Mập thì lại ăn rất nhiều. Chưa đến giờ tan học, bé Mập đã đói meo rồi. Trong giờ thể dục chạy bộ, bé Mập nhìn thấy bạn Kiệt có cái quần bó sát, mặc trông rất đẹp, ai cũng khen. Bé Mập lại đòi mẹ mua cho chiếc quần giống như thế. Mẹ nói mà bé Mập không nghe, chỉ còn cách mua cho bé Mập. Bé Mập mặc chiếc quần bó sát tung tăng đến trường, nhưng bé Mập béo mà chiếc quần lại chật, nên bé đến trường chẳng bao lâu, chiếc quần đã bị rách, làm bé Mập hở cả mông. Mọi người cười ầm lên, còn bé Mập thì xấu hổ đỏ cả mặt. Bé Mập nghĩ, từ lần sau, mình sẽ không bắt chước người khác nữa. Đôi giày to quá khổ. Một buổi chiều mùa hè oi bức làm mọi người ai cũng khó chịu. Lúc ấy khoảng 3 giờ chiều, một bé gái quần áo rách rưới với vài đồng xu trên tay đi vào cửa hàng kem ở góc phố. Trời nóng quá, cô bé muốn mua một chiếc kem rẻ nhất để ăn cho mát. Nhưng vừa bước vào cửa, cô bé đã bị bảo vệ chặn lại và nói: "Hãy đọc bản thông báo." Cô bé ngẩng đầu lên thì thấy hàng chữ: "Không được đi chân đất vào cửa hàng." Cô bé thấy rất ngại, liền quay người bước ra khỏi cửa hàng. Đúng lúc ấy, một chú ở trong cửa hàng kem đứng dậy và đi theo cô bé ra cửa. Khi cô bé đã đi ra khỏi cửa hàng, chú ấy vội gọi cô bé lại, sau đó cởi đôi giày của mình ra, đặt trước mặt cô bé và nhẹ nhàng nói: "Có thể cháu sẽ không thích đôi giày này, nhưng nó sẽ giúp cháu thưởng thức được những chiếc kem ngon lành." Nói xong, chú đi đôi giày ấy vào chân cô bé. Chú bảo: "Cháu hãy đi mua kem đi, chú sẽ ngồi đây cho cái chân của mình thoáng khí một chút." Cô bé xúc động rơm rớm nước mắt, nhìn thấy cô bé nghèo đi một đôi giày rất to bước vào, mọi người trong cửa hàng bỗng nhiên lặng hẳn đi. Đôi giày ấy ẩn chứa tấm lòng của người chú tốt bụng. Chú ấy không chỉ truyền tình yêu thương cho cô bé, mà còn dạy chúng ta phải sống lương thiện và biết yêu thương người khác. Đoàn kết là sức mạnh. Người cha lâm bệnh nặng, ông biết là mình chẳng còn sống được bao lâu, nên gọi ba người con trai đến bên giường, đưa cho ba con một bó mũi tên và nói: "Các con hãy thử xem ai có thể bẻ gãy bó mũi tên này." Người con cả cầm bó mũi tên trên tay ra công ra sức bẻ, nhưng dù đã cố gắng thế nào, anh cũng không thể bẻ gãy bó mũi tên được. Tiếp đó, người con thứ hai và người con thứ ba thử sức, nhưng đều không bẻ gãy được. Người cha lấy lại bó mũi tên, sau đó lấy từng mũi tên ra bẻ, thì chẳng cần tốn chút công sức nào, từng mũi tên bị gãy làm đôi. Người cha nói: "Các con thấy đấy, đó chính là sức mạnh của sự đoàn kết. Hãy nhớ lấy lời cha dặn, phải biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Có thế các con mới không bị đánh bại. Còn nếu các con không biết đoàn kết thì các con sẽ giống như từng mũi tên bị tách ra này, rất dễ bị bẻ gãy." Ba người con đều hứa sẽ làm theo lời cha dặn. Từ đó, họ sống đoàn kết vui vẻ bên nhau. Dê con dũng cảm. Trong rừng sâu, chú dê con Capulito là người nổi tiếng nhát gan. Các bạn dê khác đều dám nhảy qua nhảy lại hai bên khe núi, còn Capulito thì không dám nhảy. Mẹ của Capulito rất thất vọng và nói rằng Capulito trông giống một con cừu non hơn là một chú dê. Một hôm, Capulito đang chơi cùng đám bạn trên đồng cỏ thì có một con sư tử hung dữ há cái miệng đỏ lòm hướng về phía chúng. Trong lúc nguy cấp ấy, Capulito đã nhảy được qua khe núi, nhưng sư tử không chịu buông tha mà còn theo sát ngay đằng sau. Capulito cùng các bạn nhảy qua 6 khe núi, cuối cùng đến bên một khe núi tương đối rộng. Các bạn Capulito chưa ai nhảy qua khe núi rộng như vậy bao giờ nên rất sợ. Thấy sư tử sắp đuổi đến gần, Capulito lấy hết dũng khí và cuối cùng cũng nhảy qua được khe núi thứ 7. Các bạn của Capulito khi ấy mới thấy rằng khe núi thứ 7 không có gì đáng sợ cả. Mọi người đều lần lượt nhảy qua được khe núi này. Sư tử biết mình không nhảy qua được nên chỉ còn cách quay đầu ra về. Sau lần ấy, mọi người đều nói Capulito là chú dê con dũng cảm nhất. Qua câu chuyện của dê con Capulito, chúng ta thấy rằng chỉ có tin vào bản thân và dũng cảm tiến lên phía trước thì chúng ta mới chiến thắng được mọi khó khăn và bước tới đài vinh quang. Những chiếc đinh trên hòm thư. John, con trai ông chủ của trang trại nọ, là một cậu bé rất cẩu thả. Cậu không làm được việc gì ra hồn cả. Một hôm, bố nói với John: "Con là người cẩu thả và rất hay quên. Từ nay về sau, mỗi khi con làm sai việc gì, bố sẽ đóng một cây đinh lên thùng thư để nhắc nhở con số lần con mắc lỗi. Còn khi con làm tốt việc gì, bố sẽ gỡ một cái đinh khỏi hòm thư." Sau đó, bố đã làm đúng như lời hứa của mình. Hầu như ngày nào bố cũng phải đóng một chiếc đinh vào hòm thư. Có rất nhiều chiếc đinh được đóng vào và rất ít đinh được gỡ ra. Khi John nhìn thấy số đinh trên hòm thư, cậu bé rất buồn. Cậu bắt đầu nhìn nhận lại lỗi lầm của mình và quyết tâm sửa sai. Ngày hôm sau, John ngoan ngoãn và chăm chỉ hơn hẳn. Hôm ấy, bố đã gỡ được vài cái đinh ra khỏi thùng thư. Những ngày sau cũng vậy, John tiến bộ vượt bậc và cố gắng duy trì trong một thời gian dài. Một hôm, bố gọi John đến trước mặt và nói: "Bây giờ, trên hòm thư chỉ còn lại duy nhất một chiếc đinh. Bố sẽ gỡ nó ra. Con có thấy vui không?" John nhìn hòm thư và nghẹn ngào nói, tuy đinh đã được gỡ hết ra, nhưng những lỗ đinh vẫn còn mãi trên hòm thư. Các em hãy nhớ, mỗi khi biết mình phạm lỗi hay làm sai việc gì, hãy biết nhanh chóng sửa sai ngay. Như thế mới tránh được việc để lại quá nhiều vết tích của sự nuối tiếc trong lòng. Đi lại dưới đường hầm. Khoảng giữa thế kỷ 19, đường phố ở London rất hẹp, vì thế mà giao thông trở nên ùn tắc và khó khăn hơn. Charles là một quan tòa nổi tiếng ở Anh thời bấy giờ. Ông thường xuyên phải xét xử các vụ án về giao thông, nên ông luôn muốn tìm cách cải thiện tình hình giao thông. Cuối cùng, ông nghĩ đến tàu hỏa. Nhưng đường chật như vậy, làm sao xây được đường ray tàu hỏa đây? Một hôm, khi Charles đang dọn dẹp nhà cửa, thì vô tình phát hiện một ổ chuột ở góc nhà. Charles chợt nghĩ, chuột không sống trên mặt đất được, vì thế nó phải đào hang dưới đất. Nếu trên mặt đất không có chỗ xây đường ray tàu hỏa, thì có thể xây đường ray dưới mặt đất. Như thế, tàu hỏa sẽ hình thành mạng lưới giao thông dưới mặt đất và tình hình giao thông sẽ bớt ùn tắc hơn. Năm 1843, Charles đã trình đơn xây dựng đường ray tàu điện ngầm lên chính phủ. Phải mất hơn chục năm bàn bạc và khảo sát, chính phủ mới chấp nhận kiến nghị của Charles. Bắt đầu từ năm 1860, qua 3 năm thi công gian khổ, tuyến đường ray tàu điện ngầm đầu tiên trên thế giới cũng hoàn thành và được đưa vào hoạt động. Ngày nay, tàu điện ngầm đã có mặt ở rất nhiều nơi trên thế giới và đã cải thiện rất rõ rệt tình hình giao thông ở các nước này. Chúng ta thấy đấy, chỉ cần để ý đến những cái nhỏ trong cuộc sống và biết động não suy nghĩ, biết liên tưởng sáng tạo, thì chúng ta sẽ nghĩ ra được rất nhiều thứ ý nghĩa. Thỏ con hay chửi bậy? Thỏ con học được một câu chửi bậy, nó thấy rất thú vị nên ngày nào cũng nói câu ấy. Thỏ con và gấu con chơi đá bóng với nhau, gấu con chẳng may đá bóng vào mặt thỏ con liền chửi gấu con ngay. Gấu con tức giận nói, cậu đúng là cái đồ thối miệng, tớ không muốn chơi với cậu nữa. Thỏ con vội chạy về nhà đánh răng và nghĩ rằng làm như thế thì miệng mình sẽ sạch sẽ hơn. Thỏ con chơi nhảy dây cùng khỉ con, khi con không cẩn thận làm mắc dây vào chân thỏ con, làm thỏ con ngã. Thỏ con liền chửi khỉ con ngay. Khỉ con nói, cậu đúng là đồ thối mồm, tớ không muốn chơi cùng loại người như cậu. Thỏ con lại chạy về nhà đánh răng, nó nghĩ bụng, lần này thì miệng mình sẽ không hôi nữa. Thỏ con và vịt con cùng nhau chèo thuyền, vịt con chẳng may gạt nước vào người thỏ con. Thỏ con lại dùng câu chửi ấy chửi vịt con. Vịt con nói, cậu là đồ thối mồm, từ nay về sau hãy tránh xa tớ ra. Thỏ con tưởng miệng mình bị hôi thật, liền chạy về nhà lấy khẩu trang. Nó nghĩ, mình đeo khẩu trang thế này chắc sẽ không ai thấy miệng mình hôi nữa. Mọi người thấy vậy đều nói, không phải chúng tớ chê cậu bẩn, không đánh răng, mà vì cậu hay chửi bậy và vô lễ với mọi người. Thỏ con thấy rất hổ thẹn, thỏ con hứa với mọi người, mình hiểu rồi, từ nay mình sẽ sửa tính xấu đó. Từ đó về sau, thỏ con không nói bậy nữa mà trở nên ngoan ngoãn và lễ phép hơn. Mọi người thấy thỏ con đã thay đổi, ai cũng tha thứ và chơi vui vẻ với thỏ con. Tấm gương nỗ lực vượt khó. Thời Tây Hán, có một cậu bé chăm chỉ tên là Khuôn Hoành. Nhà Khuôn Hoành rất nghèo nên không có tiền đi học. Ban ngày, Khuôn Hoành đi làm ruộng, còn buổi tối, cậu tranh thủ học bài. Nhà nghèo đến nỗi không có tiền mua dầu cho cậu bé đọc sách. Một buổi tối nọ, Khuôn Hoành thấy có vệt ánh sáng từ nhà hàng xóm luồn qua vách tường nhà mình. Cậu bé nhanh trí khoét tường rộng thêm một chút để ánh sáng chiếu vào. Như thế, cậu có thể đọc sách dễ dàng hơn. Từ đó về sau, ngày nào Khuôn Hoành cũng đọc sách nhờ vào ánh sáng qua vách tường ấy. Với sự nỗ lực của bản thân mà Khuôn Hoành trở thành một người học giỏi và hiểu biết rộng. Chú chim ưng chăm dậy sớm. Có hai chú chim ưng sống gần nhau, trong đó một chú rất chăm dậy sớm để đi săn mồi, còn một chú thì lại thường dậy rất muộn. Chú chim ưng chăm chỉ dậy sớm, luôn kiếm được thức ăn, trong khi đó chú chim ưng ngủ nướng thường xuyên bị đói. Một hôm, chú chim lười biếng hay dậy muộn đi tìm thức ăn. Nó bay một lúc mà chẳng thấy con mồi nào. Thế là nó đậu ở mỏm núi rồi ngủ luôn ở đó. Lúc ấy, chú chim ưng chăm chỉ dậy sớm cũng đang đi kiếm thức ăn. Chú bay đi bay lại không ngừng nghỉ và cuối cùng cũng thấy một con thỏ trong bụi cỏ. Chú chim ưng kia thấy vậy liền nói, cậu thật may mắn. Chim ưng chăm dậy sớm trả lời, có lẽ là vậy, nhưng tớ thấy vận may thường tìm đến với những người chăm chỉ và kiên trì. Đó mới thật sự là lòng dũng cảm. Mẹ Fred bị ốm nặng, vì vậy suốt ngày mẹ phải nằm trên giường bệnh. Fred ngoan ngoãn, cứ đi học về là lại giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, mua thức ăn và làm một số việc lặt vặt khác. Một hôm, mấy cậu bạn nghịch ngợm chế giễu Fred. Ê, cảm giác rửa bát thế nào nhỉ? Cái tạp dề hoa ấy cũng đẹp đấy chứ, ha ha. Fred rất muốn xông lên đánh cho chúng nó một trận, nhưng cậu nhớ lại lời mẹ dạy. Con đừng nghĩ rằng đánh nhau là dũng cảm, đánh nhau không phải là sự dũng cảm thực sự. Thế là cậu lặng lẽ ra về. Đêm khuya, những cơn gió rít ngoài cửa làm Fred chợt bừng tỉnh sau cơn mơ. Thì ra, nhà bác Burton bị cháy. Fred vội vàng bật dậy và chạy ra ngoài. Hai vợ chồng bác Burton đã ra ngoài rồi, nhưng hai đứa con vẫn bị kẹt trong nhà. Lúc ấy, đội cứu hỏa vẫn chưa đến, phải tìm cách nhanh chóng cứu người. Fred nhanh chóng trèo thang lên lan can vào nhà. Cậu bé đưa hai đứa trẻ ra phía lan can để cho những người đứng dưới đỡ chúng. Sau đó, Fred cũng nhanh chóng trèo xuống. Fred vừa đặt chân xuống đất thì nhà bác Burton kêu lên một tiếng rung trời và sập xuống. Các bạn của Fred biết chuyện đều khen Fred dũng cảm. Từ đó, không ai dám chế giễu Fred nữa. Biết xả thân giúp đỡ người khác khi cần thiết, đó mới là lòng dũng cảm thực sự. Sự tích về lầu Trạng Nguyên. Ở huyện Hoài Âm, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có một ngôi lầu Trạng Nguyên. Câu chuyện về lầu Trạng Nguyên ấy được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Năm Gia Tỉnh thời Minh, ở huyện Hoài Âm có một anh tú tài tên là Đinh Sĩ Mỹ. Năm Đinh Sĩ Mỹ vào kinh thành dự thi thì gặp Lưu Cử Nhân. Anh cử nhân này thấy Đinh Sĩ Mỹ ăn mặc rách rưới, tỏ vẻ khinh thường và chế nhạo Đinh Sĩ Mỹ. Anh mà đỗ được tiến sĩ thì tôi tình nguyện chui qua hán anh. Đinh Sĩ Mỹ nghe vậy chỉ cười mà không thèm nói gì với anh cử nhân kia. Không ngờ, Lưu cử nhân tưởng rằng Đinh Sĩ Mỹ là đồ nhát gan nên càng dùng những lời lẽ khó nghe hơn để chế giễu Đinh Sĩ Mỹ. Nhưng dù anh ta nói gì, Đinh Sĩ Mỹ cũng chỉ cười mà không phản ứng gì cả. Về sau, Đinh Sĩ Mỹ làm bài thi rất thành công và đỗ Trạng Nguyên. Lưu cử nhân biết tin Đinh Sĩ Mỹ đỗ Trạng Nguyên liền đến tạ lỗi với anh. Đinh Sĩ Mỹ đón tiếp Lưu cử nhân và không hề có ý trách phạt anh ta. Không lâu sau, Lưu cử nhân được phân về nhậm chức tri huyện Hoài Âm. Sau khi nhậm chức, ông lập tức sai người xây lầu Trạng Nguyên ngay tại cổng nha môn. Điều đó có nghĩa là Trạng Nguyên ở phía trên. Ngày nào quan cũng phải đi dưới Trạng Nguyên. Như thế cũng coi như Lưu cử nhân giữ đúng lời hứa ban đầu với Đinh Sĩ Mỹ. Đồng thời, câu chuyện về lầu Trạng Nguyên ấy cũng khuyên chúng ta phải biết khiêm tốn, không nên chỉ nhìn bề ngoài mà chế giễu người khác một cách quá đáng. Chú sư tử nâu gầy gò. Trong rừng sâu có một chú sư tử nâu gầy gò. Sư tử chạy rất chậm nên nó chẳng bao giờ kiếm đủ thức ăn cho mình cả. Cứ như thế, sư tử ngày một gầy hơn. Một hôm, thỏ con mập mạp gặp sư tử nâu trên đường. Thỏ con thấy sư tử gầy gò đáng thương nên nhiệt tình mời sư tử về nhà mình ăn cơm. Sư tử nghĩ bụng, nhà thỏ con có rất nhiều thỏ để ăn nên vui vẻ nhận lời ngay. Đến nhà thỏ con béo mập, sư tử thấy mấy chú thỏ con đang nấu cà rốt. Sau khi nấu xong, các chú thỏ múc một bát cà rốt nóng hổi mời sư tử ăn. Sư tử đói và mệt đến nỗi không còn sức nghĩ đến việc ăn thỏ con mà vội cầm ngay bát cà rốt thơm ngon. Sư tử ăn một lúc mấy bát liền, đã lâu lắm rồi sư tử đáng thương mới được ăn no như thế. Nó vui lắm nhưng vẫn thấy hơi tiếc vì không ăn được thịt thỏ. Mấy hôm sau, sư tử lại thấy rất thèm ăn cà rốt. Thế là nó lại chạy đến nhà thỏ con béo mập. Lần này, sư tử còn mang cả quà cho các bạn thỏ nữa. Từ đó về sau, sư tử trở thành bạn thân của thỏ con béo mập. Nó bắt đầu thích ăn cà rốt và không bắt các động vật nhỏ nữa. Chính lòng tốt và tình yêu thương của thỏ con đã làm thay đổi sư tử, biến sư tử thành một người tốt. Chúng ta thấy đấy, nếu biết yêu thương và quan tâm lẫn nhau thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp biết bao. Tôn trọng mọi người. Một hôm, một phụ nữ trung niên đưa con trai mình vào công viên với tòa nhà của tổng bộ một tập đoàn ở Mỹ. Khi hai mẹ con ngồi nghỉ trên ghế băng thì thấy ở đằng xa có một bác nhân viên môi trường đang tỉa cây. Bỗng nhiên, người phụ nữ kiêu ngạo vứt ngay rác lên chỗ bụi cây mà bác nhân viên vừa tỉa xong. Bác nhân viên nhẹ nhàng đi lại, nhặt gói rác ấy lên, ném vào thùng rác. Người phụ nữ ấy thấy vậy nhưng vẫn cố tình ném giấy bừa bãi. Cứ như thế, người phụ nữ vứt, bác nhân viên nhặt. Chỉ một lúc sau, bác đã nhặt đến 6-7 gói rác. Người phụ nữ đó nói với con trai: "Con mà không chăm chỉ học hành thì lớn lên cũng giống như ông ta, chỉ làm được những công việc thấp kém nhất xã hội mà thôi." Bác nhân viên đi về phía người phụ nữ và nói: "Thưa bà, đây là công viên riêng của tập đoàn, chỉ có nhân viên mới được vào." Người phụ nữ kiêu ngạo trả lời: "Tất nhiên, tôi chính là giám đốc phòng nhân sự." Bác nhân viên đứng một lúc rồi mượn điện thoại của người phụ nữ gọi điện. Không lâu sau, một chú vội vàng chạy đến. Bác ấy nói: "Tôi đề nghị đuổi việc người phụ nữ này." Sau đó, bác nói với cậu bé: "Bác hy vọng cháu hiểu được rằng điều quan trọng nhất trên đời là phải biết tôn trọng người khác." Thì ra, người mà hai mẹ con họ tưởng rằng là bác nhân viên chính là chủ tịch tập đoàn ấy. Lúc ấy, người phụ nữ hối hận thì cũng đã muộn. Chú ong muốn làm việc tốt. Một buổi sáng mùa xuân, ông con chăm chỉ bay đi bay lại quanh các bụi hoa. Ông con đi hút mật phải không? Không phải đâu, ông đi giúp đỡ người khác đấy. Ông nhìn thấy bạn kiến nhỏ đang phải cõng thức ăn nặng làm bạn ướt đẫm mồ hôi. Ông con bay xuống chỗ bạn kiến và hỏi: "Cậu đi đâu đấy?" Kiến trả lời: "Mình chuyển thức ăn về nhà." Ông hỏi: "Cậu có mệt không?" Kiến thật thà trả lời: "Mệt lắm." Lúc đầu ông định xuống giúp Kiến, nhưng nó nghĩ: "Nhiều lương thực thế này, phải cõng thì sẽ mệt lắm, thôi mình bay đi giúp người khác vậy." Thế là ông con lại bay đi. Ông nhìn thấy ếch con đang nhảy trong bụi hoa, có vẻ ếch con đang lo lắng, vì thế nó cứ nhảy đi nhảy lại mãi. Ông hỏi: "Cậu sao thế?" Ếch con trả lời: "Tớ lạc đường rồi, cậu giúp tớ với." Ông nghĩ bụng: "Tìm được đường về cho ếch con sẽ mất rất nhiều thời gian, lại loằng ngoằng nữa chứ. Thôi, mình đi giúp người khác vậy." Sau đó, ông nói với ếch: "Tớ có việc gấp, tớ phải đi trước đây." Cứ như thế, ông con bay đi bay lại trong bụi hoa, nhưng không giúp ai được việc gì cả. Vì sao vậy nhỉ? Đó là vì ông con không có thiện chí. Làm việc tốt đâu phải chỉ nói mồm là được, cần phải chứng minh bằng hành động, phải không nào?